One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, ba quyền truy bảo Sakazuki. Dù là Sakazuki có nham tương lực bộc phát, nhưng một quyền này vẫn như cũ là không có chiếm được tiện nghi gì. Cánh tay trực tiếp bị chấn trở thành hiếm nát. Dẫm lên Murakumogiri dưới chân cũng là một cái lảo đảo. Newgate lúc này trạng thái vừa vặn, cũng không có ăn cái gì hiếu tử kiếm loại hình đồ vật. Một quyền chấn khai Sakazuki về sau, đưa tay lại là một quyền, ngang một kích, mặc dù không có trực tiếp đánh vào Sakazuki trên thân, nhưng này cường đại chấn động lực lượng, vẫn như cũ là đem Sakazuki chùy thân eo khẽ cong. Thân thể có chút biến hình, chết đi, Newgate nổi giận gầm lên một tiếng nói, lần nữa vung lên nắm đấm, bất quá Sakazuki nói thế nào cũng là đại tướng, không có khả năng bị Newgate toàn diện áp chế. Ngay tại Newgate nâng lên nắm đấm trong chớp nhoáng này, hắn cũng một quyền đánh về phía Newgate, một kích này là hoàn toàn có thể tránh thoát, nhưng chẳng biết tại sao. Newgate căn bản không có muốn tránh né ý tứ, trước ngực Busosoku Haki một quấn, biến một mảnh đen kịt. Một giây sau, Sakazuki nham tương chi quyền liền đánh vào Newgate trên ngực. Newgate ngực dù là bọc lấy Busosoku Haki, cũng vẫn như cũ hướng về sau sụp đổ một điểm. Tiếp lấy Newgate khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Sakazuki tại một kích này đánh trúng bên trong, biểu lộ cũng không có thay đổi đến mừng rỡ, ngược lại là trừng mắt, có chút hoảng sợ bộ dáng. Quả nhiên, Newgate ăn một kích này là vì nhanh chóng giải quyết hết Sakazuki ra hỏa này. Hắn không có nhiều thời gian hơn chậm trễ. Lần này tới, hải quân là muốn tiễu diệt bọn hắn băng hải tặc dâu trắng. Nhưng Newgate cũng không phải đến cùng hải quân cá chết lưới rách. Hắn hàng đầu mục tiêu, vẫn như cũ là cứu ra thát. Ăn một kích này, Newgate trong tay lực lượng cũng tích xúc đến cực hạn. Vẫn như cũ là bỗng nhiên một quyền đập xuống. Sakazuki lúc này căn bản không kịp trở về thủ. Trơ mắt nhìn Newgate một quyền kháng tại đầu hắn trên không. Nắm đấm vẫn như cũ là không có tiếp xúc đến Sakazuki thân thể. Nhưng này cường đại lực rung động lượng đã mang theo Haki lực lượng thương tổn tới Sakazuki. Sakazuki chỉ cảm thấy đầu óc trầm xuống, có chút mê muội, tiếp lấy dưới chân trượt đi, trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất, không có cho Sakazuki bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Một cái đấm thẳng lần nữa hướng xuống đất bên trên kháng xuống dưới. Một kích này trực tiếp đem mặt đất đánh nát, ném ra một cái hố sâu to lớn. Sakazuki thân ảnh cũng bị đánh vào dưới mặt đất. Newgate dùng lấy thương đổi thương sách lược, xuất kỳ bất ý ba quyền chùy lật ra Sakazuki. Nhìn cũng chưa từng nhìn ra hỏa này nhìn lần thứ hai. Một bước bước qua hố sâu, mang theo các con của mình, lần nữa hướng phía bến cảng bên trong quảng trường phương hướng vọt tới. Đây chính là mạnh nhất nam nhân sao? Thật là lợi hại a, ba quyền liền xử lý hải quân đại tướng sao? Đồ Flamingo có chút kinh ngạc nhìn một màn kia, mở miệng nói ra. Claudius ngược lại là không có quá nhiều chấn kinh, mở miệng nói ra, ngược lại cũng không tính là xử lý. Sakazuki chỉ là không nghĩ tới Newgate như thế quả quyết mà thôi. Tạm thời đã rơi vào hạ phong, hắn nhưng là rất khiêng đánh. Chờ xem, qua không được khi nào, hắn liền lại nhảy nhót tưng bừng từ dưới đất bò ra ngoài. Cứng đối cứng, Sakazuki xác thực đánh không lại Newgate, nhưng cũng không đến mức ba quyền liền bị thua. Claudius đối với hắn vẫn là rất có lòng tin. Kuzan bên kia lại bị mấy cái thuyền trưởng cấp hải tặc dây dưa kéo lại. Dù sao Newgate dưới cờ cao thủ vẫn là thật nhiều. Tỉ như cái kia 43 cái thuyền trưởng đều hết sức lợi hại, đánh không lại hắn Kuzan, dây dưa một cái vẫn là có thể làm được. Marco gia hỏa này cùng Borsalino đánh 10 phần lửa nóng. Tại bọn hắn bên kia, kim quang bắn ra bốn phía, bảo tạc khắp nơi đều là. Marco cũng đánh không lại Borsalino, nhưng hắn bất tử chi thân 10 phần phiền phức, làm cho Borsalino cũng không có cách nào bứt ra. Sakazuki lại bị truy vào trong đất, đoán chừng muốn chậm mấy hơi thở tài năng lại trở ra cương chính diện. Trong lúc nhất thời, tam đại tướng tất cả đều bị người ngăn cản. Newgate ra hỏa này như vào chỗ không người đồng dạng, một đường tung bay các lộ hải quân tướng tá, bay thẳng chiến trường tuyến đầu. Gặp trung tướng, ngươi còn không lên sao? Claudius nở nụ cười, mà miệng hỏi. Gặp vững vàng ngồi tại Borsalino vị trí bên trên, biểu lộ hơi nghiêm túc một chút, mở miệng nói ra, các loại Newgate đánh tới trước mặt ngươi tới sao? Thật đúng là có đủ tự cao tự đại đây này. Claudius vừa cười vừa nói, gặp bên này vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện đâu. Claudius sau lưng liền truyền tới đen đen Musi thanh âm. Sau đó Luchi ra hỏa này giữ im lặng từ trong túi lấy ra đen đen Musi. Đưa cho Claudius, mở miệng nói ra, điện hạ, là Spandai trưởng quan. Claudius sửng sốt một chút. Hắn không minh bạch, loại thời điểm này, Spandai đánh cái gì đen đen Musi đến. Nhưng trong lòng của hắn ẩn ẩn có một chút dự cảm bất tường. Cũng đừng cho ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Claudius nhẹ giọng nỉ non một câu nói. Tiếp lấy hắn đem Luchi trong tay đen đen Musi cầm tới. Nhận hỏi, Spandai sao? Chuyện gì xảy ra sao? Spandai lần này đều không có thời gian cho Claudius vuốt mông ngựa. Ân gần thăm hỏi hắn thánh an không thánh an. Vội vàng hấp tấp mở miệng nói ra. Điện hạ, xảy ra chuyện lớn. Impel Down xảy ra chuyện lớn. Claudius sầm mặt lại, mẹ nó, cái này tích bị mình chằm chằm đến xít sao, ấy cũng không có bị nhốt vào Impel Down bên trong, mũ rơm lắp phi còn mẹ nó không có ra biển khi hải tặc đâu. Băng hải tặc mũ rơm cũng bị mình phá hủy cái thất linh bát toái. Làm sao cái này đáng chết Impel Down đến lúc này, còn mẹ nó xuất hiện vấn đề, chuyện gì xảy ra? Claudius sắc mặt 10 phần không dễ nhìn mở miệng hỏi. Chúng ta vừa mới nhận được Impel Down liên lạc tín hiệu cầu cứu đợt. Bọn hắn bên kia xuất hiện nghiêm trọng phản loạn cùng bạo động. Đại cai ngục trưởng Siliev làm phản rồi. Đem Eternal Hell bên trong ác đảng nhóm đều phóng ra. Bao quát Golden Lion Siki, Salus Linlin còn có Douglas Bullitt bọn người. Ba tầng dưới lũ tù phạm đều được giải phóng. Sau đó thì sao? Claudius sắc mặt 10 phần âm trầm hỏi. Bởi vì Siliev làm phản, đồng thời cắt đứt Impel Down liên lạc thiết bị. Trong tay còn có quan hệ với Magellan thự trưởng Doku Doku Nomi năng lực giải dược. Cho nên khi chúng ta nhận được tin tức thời điểm, đã chậm, Spandai thận trọng mở miệng nói ra. Có ý tứ gì? Claudius hít sâu một hơi, mở miệng hỏi, Magellan thự trưởng bị thương nặng, Impel Down bên này thủ vệ bộ đội trên cơ bản toàn quân bị diệt. Cũng may chúng ta CPX có điện hạng ngài trao quyền. Cùng lúc chi viện tới, nhưng vẫn là đến chậm một bước, vẻn vẹn ngăn lại một bộ phận tù phạm, những cái kia đại hải tặc nhóm đều đã vượt ngục a. Spandai tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Hắn bên này lời còn chưa nói hết đâu. Đột nhiên đen đen Musi bị đoạt mất. Sau đó Magellan ra hỏa này dáng chống đỡ lấy mình trọng thương thân thể. Đối đen đen Musi mở miệng nói ra. Stiglaudius, rất xin lỗi. Chúng ta Impel Down xuất hiện loại này bê bối. Có một cái trọng yếu tin tức nhất định phải cùng lúc hướng ngài truyền đạt. Golden Lion Siki, Salus Linlin còn có Siliev ba người đã xác định sẽ tiến về Marineford tham dự chiến tranh. Nhưng đi cùng còn có bá tước đỏ Patrick Redfield, Douglas Bullitt, mặc dù chưa có xác định bọn hắn có thể hay không nửa đường phân ra. nhưng không bài trừ bọn hắn cũng sẽ tiến về Marineford khả năng. Đồng hành còn có rất nhiều tù phạm. Claudius nghe vậy một tay đem trên ghế ngồi lan can cho bóp cái vỡ nát. Tiếp lấy trầm giọng mở miệng hỏi. Đây là chuyện trước đó bao lâu? 15 phút trước, Magellan khóe miệng tràn đầy máu tươi. Nhanh chóng đáp lại nói. 15 phút, nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Nếu là lấy Siki tên kia năng lực, chỉ cần tinh không vạn lý lời nói. Claudius nghĩ tới đây, ngẩng đầu nhìn về phía Impel Down phương hướng bầu trời. Tiếp theo, ánh mắt của hắn chấn động mạnh một cái, mở miệng nói ra, thật đáng tiếc, tin tức của ngươi nói đã chậm, bất quá cũng có khác quá nhiều gánh nặng trong lòng. Hảo hảo dưỡng thương đi. Magellan cũng không có tiếp tục cùng Magellan nói nhảm ý tứ. Claudius lại tiếp tục nói, Spandai, từ lúc khoảnh khắc, ngươi toàn quyền tiếp nhận Impel Down, lấy tốc độ nhanh nhất lắng lại Impel Down hỗn loạn, như có người phản kháng, giết chết bất luận tội. Là, điện hạ, Spandai nhanh chóng mở miệng đáp, treo gãy mất đen Musi về sau. Claudius liền mở miệng nói ra, gặp trung tướng. Xem ra không để cho hai chúng ta tiếp tục nhàn nhã xem trò vui cơ hội cùng thời gian a. Gặp vừa rồi tự nhiên cũng nghe thấy Claudius Denden Musi biểu lộ 10 phần nặng nề mở miệng nói ra. Thật sự là nhà rột còn gặp mưa a. Cùng này cùng lúc, Sengoku nguyên soái biểu lộ cũng bỗng nhiên biến đổi. Hắn cũng không có tiếp vào Impel Down tin tức. Nhưng hắn lại nhìn thấy xa xa bầu trời xuất hiện một chút biến hóa. Đó là Sengoku nguyên soái biểu lộ biến hết sức khó coi. Hắn tựa hồ đã ý thức được cái gì. Cầm lấy trong túi liên lạc Denden Musi, Sengoku nguyên soái đối Denden Musi gầm nhẹ nói, cấp tốc chặt đứt tất cả trực tiếp thiết bị. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN